theo ta nhìn, muốn chống đỡ được Phật tượng lực trùng kích, chỉ sợ là trừ Thiên Tôn ra không còn có thế là ai khác. Vị cường giả này nói ra lời như vậy, cũng không phải là cố ý xem thường Lý Thất Dạ, hắn nói tới, đều là lời nói thật mà thôi. Trước đó, Kim Thiền Phật tử còn không phải dừng bước tại thềm đá, cho dù Kim Thiền Phật tử thực lực rất cường đại, Phật Pháp rất cao thâm, nhưng là cuối cùng còn không phải bị Phật Yết đánh bay như vậy, đánh cho hắn bị thương bỏ chạy mà đi. Hiện tại Lý Thất Dạ chẳng qua là thực lực tử hầu cùng thể mà thôi, tại trước mặt lực lượng Phật tượng cường đại như thế, hắn chút thực lực ấy, vậy căn bản chính là không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt đều sẽ bị lực lượng đáng sợ này oanh thành huyết vụ. Tiểu tử này, hiện tại lại dùng thủ đoạn gì đâu? Chẳng lẽ nói Phật tượng có thể cùng hắn hữu hảo ở chung hay sao? Nhìn Lý Thất Dạ đứng ở cửa vào sơn cốc, ngay cả lão sư Vân Nê học viện cũng không khỏi thì thào nói. Cái này không chỉ có là lão sư Vân Nê học viện, ở đây tất cả tu cường giả cũng nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra phương pháp gì tới. Trong con mắt của mọi người, thực lực chênh lệch quá mức cách xa, tất cả mọi người nhìn ra được, muốn vượt qua Phật tượng trùng kích, chỉ sợ nhất định phải là cấp bậc thực lực Thiên Tôn. Mà Lý Thất Dạ vẻn vẹn thực lực tử hầu cùng thể mà thôi, mặc kệ hắn là dùng dạng thủ đoạn gì, đều không thể vượt qua loại chênh lệch cách xa đáng sợ này. Dù sao, bất kỳ một cái tu sĩ cường giả nào đều rõ ràng, khi thực lực quá mức cách xa, loại chênh lệch song phương này căn bản không phải dựa vào ngoại vật có khả năng để bù đắp. Nhìn xem đi. Ngược lại, Đỗ lão sư đối với Lý Thất Dạ có lòng tin không hiểu, chậm chậm nói ra. Hắn khẳng định có biện pháp, nói không chừng hắn có phương pháp để cho người ta không tưởng tượng nổi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, nhìn xem nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ. Nhưng mà, đứng tại cửa vào sơn cốc Lý Thất Dạ cũng không có bất kỳ cử động nào, hắn căn bản cũng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, duỗi duỗi người mà thôi, cứ như vậy một cước phóng ra, bước lên thềm đá. Cẩn thận, cái này chỉ sợ sẽ bị oanh thành huyết vụ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cái gì cũng không có chuẩn bị, cứ như vậy một chân bước vào thềm đá, cũng không có bất kỳ phòng ngự, tự hồ hắn căn bản cũng không biết trước mắt nguy hiểm. Lý Thất Dạ không có chút nào phòng ngự như vậy, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi trong lòng đánh trống, tất cả mọi người cho rằng sau một khắc, Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ bị lực trùng kích sóng âm đáng sợ oanh thành huyết vụ. Nhưng mà, tiếp đó, sự tình gì đều không có phát sinh. Lý Thất Dạ một bước vào thềm đá không có động tĩnh chút nào, là cùng vừa rồi giống nhau như đúc, không nhúc nhích tí nào. Cái này cùng Kim Thiền Phật tử bước vào thềm đá hoàn toàn không giống, Kim Thiền Phật tử vừa bước vào thềm đá lập tức phát sáng lên, nhưng là, vào giờ phút này, không chỉ có là thềm đá không có sáng lên, ngay cả hai bên pho tượng tả hữu thềm đá đều không có một chút phản ứng. Tự hồ bọn chúng căn bản cũng không có phát hiện Lý Thất Dạ tiến đến. Một bước, hai bước, ba bước. Lý Thất Dạ cứ như vậy dọc theo thềm đá mà xuống, mỗi một bước đều đi được rất nhẹ nhàng, hắn cứ như vậy khiêng đòn gánh, tự tại thích ý đi hướng sơn cốc, trong miệng còn ca bài hát. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy thềm đá không có phản ứng chút nào, Phật tượng hai bên thềm đá cũng không có chút nào động tĩnh, để ngoài sơn cốc tất cả tu sĩ cường giả đều kinh ngạc. Trước đó, không chỉ có Kim Thiền Phật tử từng tiến vào sơn cốc, tại sớm hơn trước đó, học sinh thiên tài Vân Nê học viện Độc Cô Lam đã từng bước vào sơn cốc, kết quả của nàng cùng Kim Thiền Phật tử là giống nhau như đúc, bị Phật Yết đáng sợ đánh bay, cho dù hai người bọn họ thiên tài đều ngăn không được lực lượng Phật Yết đánh thẳng tới như thế. Có bọn hắn kinh lịch dạng này, mọi người đều biết, sơn cốc phòng ngự là 10 phần cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Thậm chí có đại giáo lão tổ đoán chừng, trừ phi là Thiên Tôn đến, nếu không. Căn bản là ngăn không được lực Phật Yết trùng kích. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ đi vào sơn cốc, đi tại trên thềm đá không chút nào phản ứng đều không có, thềm đá hai bên tượng đá cũng không có chút nào động tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu công kích, cái này ở bất luận kẻ nào xem ra. Đều là chuyện không thể nào. Tại vừa rồi, lực lượng Phật Yết còn vô địch đáng sợ hơn, có thể phá hủy hết thảy, bây giờ lại không có chút nào động tĩnh, đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, hoàn toàn đãi ngộ không giống, để tất cả tu sĩ cường giả đều mộng. đều không nghĩ ra được vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Cái này quá quỷ dị đi. Lão tổ đại giáo kiến thức lại rộng đều không thể giải thích cảnh tượng trước mắt như vậy, lầm bầm nói ra. Tiểu tử này thật là tà môn tới cực điểm, ngay cả Phật Yết đều không ở trên người hắn xuất hiện. Chẳng lẽ Phật Yết mất linh rồi? Cũng có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm nói. Lời như vậy, lập tức để trưởng bối trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Người có thế bố trí xuống tuyệt thế phòng ngự như vậy, đó là lấy thiên tôn cất bước, thậm chí càng thêm cường đại, loại tồn tại này xuất thủ, sẽ xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy sao? Bị trưởng bối một quát lên như vậy, lập tức để tên đệ tử này lúng túng cười khan vài tiếng, chuyện như vậy đích thật là không có khả năng, giống như là một vị đạo quân sẽ lĩnh hội sai một chiêu một thức đơn giản nhất, cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Tiểu tử này, đến tột cùng là có tà môn pháp như thế nào, ngay cả chuyện như vậy đều sẽ phát sinh. Ngay cả đại đô úy thượng đại nhân cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, cảm thấy không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn tới tương đối sớm, tận mắt thấy tình cảnh những cường giả khác tiến vào sơn cốc thất bại, nhưng là, như bây giờ tình huống vậy mà sẽ không xuất hiện ở trên thân Lý Thất Dạ, đây quả thực là chuyện không thể nào, nhưng là, bây giờ lại hết lần này tới lần khác xuất hiện, chuyện như vậy. Đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này đã vượt ra khỏi thường thức. Lão sư Vân Nê học viện cũng đều chỉ có thể nói như vậy. Cái này không chỉ có là một hai người tu sĩ cường giả không cách nào xử lý giải chuyện như vậy, trước mắt tất cả tu sĩ cường giả đều không cách nào lý giải như thế, cái này thật sự là quá mức quỷ dị, đây cũng quá không cách nào tưởng tượng cùng hiểu. Đối với bất luận là một tu sĩ nào cường giả tới nói, hiện tại một màn đã không cách nào dùng thường thức đi cân nhắc nó, hoàn toàn không cách nào dùng bất luận cái gì lẽ thường đi giải thích nó. Ta đã nói rồi, tiểu tử này thật là tà môn đến đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Đỗ lão sư cũng không khỏi thì thào nói. Thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Cũng có tu sĩ không khỏi nói thầm, nhìn xem Lý Thất Dạ từng bước một hướng trong sơn cốc đi, bọn hắn cũng không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, bởi vì nếu như Phật tượng đột nhiên nổi lên mà nói. Chỉ bằng Lý Thất Dạ chút thực lực ấy, hoàn toàn không đáng chú ý, sẽ trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Nhưng là, Lý Thất Dạ từng bước một đi vào sơn cốc, cuối cùng, từ trên thềm đá đi xuống, đi vào đáy cốc. Gặp Lý Thất Dạ bình an vô sự đến đáy cốc, cũng không ít tu sĩ cường giả không khỏi thở dài một hơi, một viên tâm treo lên rốt cục rơi xuống. Cuối cùng là bình an vô sự. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình an đến, có cường giả không khỏi thật dài thở một hơi, như trút được gánh nặng, tựa như là chính hắn tự mình đi một chuyến. Lý công tử chính là có thể vào nha. Tiểu Linh nhìn thấy Lý Thất Dạ bình an đến sơn cốc, nàng cũng là buông lỏng một hơi, không khỏi mặt mày hớn hở, tại vừa rồi, nàng nói là nhiều khẩn trương liền có bấy nhiêu khẩn trương, cũng không khỏi cầm thật chặt song quyền, âm thầm vì Lý Thất Dạ bóp một cái mồ hôi lạnh. Đi vào. Một hồi lâu, khi rất nhiều tu sĩ cường giả từ trong thất thần lấy lại tinh thần, không khỏi thì thào trải nghiệm lấy Lý Thất Dạ. Khi tiến vào sơn cốc, trước đó Lý Thất Dạ từng đối với đại đô úy thượng đại nhân nói qua lời như vậy, lúc ấy tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ là đang trêu cợt, trêu chọc đại đô úy thượng đại nhân, hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ ngay lúc đó thật là không có ý tứ trêu cợt người. Thật sự là hắn nói ra tình hình thực tế mà thôi. Đi vào, ở thời điểm này, mọi người mới có thể chân chính lý giải Lý Thất Dạ vừa rồi nói. Đối với tất cả mọi người tới nói, muốn xâm nhập sơn cốc, đó là sự tình hung hiểm không gì sánh được, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, sự tình gì cũng sẽ không phát sinh, thật giống như đi tại đường nhỏ nông thôn, nhẹ nhõm tự tại. Cứ như vậy không có bất kỳ áp lực gì, không có bất kỳ cái gì gánh vác, nhẹ mà dễ chỉ xuống đất đi vào. Tiểu tử này thật là thành công. Ở thời điểm này, không ít người cũng vì đó vui mừng. Lý Thất Dạ dạng này một cái vô danh tiều phu đều có thể tiến vào sơn cốc, điều này cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả dấy lên hy vọng. Trước đó, người xâm nhập sơn cốc mà thất bại thật sự là nhiều lắm, cái này đều để rất nhiều người sắp tuyệt vọng, tất cả mọi người không khỏi cho rằng, muốn tại trong sơn cốc lấy được hoàng kim thần noãn, không phải tứ đại tông sư xuất thủ không thể. Hiện tại Lý Thất Dạ một cái tiểu bối thực lực tử hầu cùng thể, đều có thể dễ như trở bàn tay đi vào, cái này lại để mọi người dấy lên hy vọng trong nội tâm. Hắn hướng Hoàng Kim Thần Ngoãn đi. Ở thời điểm này, không biết ai hét to một tiếng, tất cả mọi người tụ tinh hợp thành thần nhìn Lý Thất Dạ. Tại trước mắt bao người, chỉ gặp Lý Thất Dạ đi hướng bệ đá miếu cổ, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên, mặc kệ là lão tổ đại giáo, hay là đệ tử bình thường, lập tức đều trở nên vô cùng khẩn trương. Khi Lý Thất Dạ đến gần, tất cả mọi người tận mắt thấy đầu vô cùng cường đại Sơn Hà Ly Vương kia không có đối với Lý Thất Dạ phát động công kích. Lý Thất Dạ đến gần, vậy mà cùng Sơn Hà Ly Vương nói chuyện phiếm, về phần hắn cùng Sơn Hà Ly Vương nói chuyện phiếm thứ gì, tất cả mọi người nghe không được, bởi vì bị lực lượng phòng ngự chỗ Sơn Cốc ngăn cách. Tiểu tử này, thật là có thể cùng Vạn Thú Sơn tất cả hỗn độn nguyên thú hữu hảo ở chung nha. Nhìn một màn này, lão tổ đại giáo cũng không khỏi hoàn toàn phục. Ở thời điểm này, coi như không người tin tưởng, cũng là triệt để tin tưởng. Ngay cả Sơn Hà Ly Vương đều có thể cùng Lý Thất Dạ hữu hảo ở chung, hỗn độn nguyên thú khác liền càng thêm không cần nói nhiều. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4962, ta chỉ là đống củi. Nhìn Lý Thất Dạ vậy mà cùng Sơn Hà Ly Vương nói chuyện phiếm, cái này khiến bao nhiêu người thấy trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống đất. Sơn Hà Ly Vương nha. Nhìn một màn trước mắt này, có tu sĩ cường giả không khỏi ước ao ghen tị, lầm bầm nói ra. Đây chính là thiên giai thượng phẩm vương giả, liền xem như thiên tôn gặp nó đều kiên kỵ ba phần. Hoàn toàn chính xác, Sơn Hà Ly Vương, dạng này hỗn độn nguyên thú, sự cường đại của nó, liền thiên tôn đều sẽ có chỗ cố kỵ, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà giống hàng xóm theo nó trò chuyện. Một màn này, lại thế nào không để cho tất cả tu sĩ cường giả hâm mộ ghen ghét đâu. Ở đây bất luận một vị tu sĩ cường giả nào, cũng không dám đi trêu chọc Sơn Hà Ly Vương trước mắt, nhưng Lý Thất Dạ cũng rất thoải mái mà cùng Sơn Hà Ly Vương nói chuyện phiếm, thật giống như hữu hảo hàng xóm. Đãi ngộ như vậy, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể có. Nếu như ta có thể có được loại bản sự này, đó là tốt bao nhiêu nha, đời này liền phát đạt. Có tu sĩ cường giả không khỏi nước bọt chảy ròng, nhìn trước mắt một màn này, thì thào nói. Thử nghĩ một chút, nếu như một người tu sĩ cường giả có thể cùng thiên giai thượng phẩm vương giả nói chuyện ngang hàng, đây là đãi ngộ như thế nào, đây tuyệt đối sẽ để cho cả đời mình được ích lợi vô cùng. Hiện tại cái này khiến tất cả mọi người hâm mộ không gì sánh được, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay làm được, đãi ngộ như vậy, làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu ghen tị. Hắn muốn đi hướng Hoàng Kim Thần Ngoãn. Ở thời điểm này, có người hét lớn. Tất cả mọi người không khỏi vì đó chấn động, tất cả mọi người một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái chi tiết gì. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tới gần Hoàng Kim Thần Ngoãn, mà Sơn Hà Ly Vương cuộn tại trên bệ đá tùy ý Lý Thất Dạ tới gần, cũng không có chút nào bất mãn, càng không có đi ngăn cản Lý Thất Dạ. Đây quả thực là kỳ tích nha, Sơn Hà Ly Vương nán lại vì thủ hộ lấy Hoàng Kim Thần Ngoãn này. Nhìn Lý Thất Dạ tới gần, Sơn Hà Ly Vương không có chút nào bất mãn, để tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mọi người đều biết, có thể làm cho Sơn Hà Ly Vương bảo vệ Hoàng Kim Thần Ngoãn, đó nhất định là đồ vật trân quý đến không cách nào tưởng tượng, một viên Hoàng Kim Thần Ngoãn như vậy, thậm chí có thể làm cho Sơn Hà Ly Vương coi là so với tính mệnh chính mình còn trọng yếu hơn. Nhưng hiện tại nó vậy mà nguyện ý để Lý Thất Dạ tới gần. Lý Thất Dạ tới gần Hoàng Kim Thần Ngoãn, đưa tay đi vuốt ve Hoàng Kim Thần Ngoãn này, thần thái tự nhiên, không có bất kỳ cái gì đột ngột, hắn bộ dáng kia, thật giống như đi sờ một chút một viên trứng gà ổ gà trong nhà mình. Tại thần thái hắn vậy dĩ nhiên bình thản xem ra, tự hồ Hoàng Kim Thần Ngoãn này cũng không lộ ra trân quý cỡ nào, giống như là một viên trứng gà trong nhà hắn mà thôi. Tại thời điểm Lý Thất Dạ đưa tay đi vuốt ve Hoàng Kim Thần Ngoãn, trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi nhanh vỗ, nhảy lên, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi khẩn trương lên. Ôm nó đi nha, nhanh ôm nó đi. Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả không khỏi thì thào nói ra, nắm chặt lại nắm đấm. Ở thời điểm này, ngay cả lão tổ đại giáo đều là ôm ý nghĩ như vậy, bọn hắn đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thấp giọng nói ra. Đem nó ôm ra. Không chỉ là những lão tổ đại giáo này, đại đô úy thượng đại nhân cũng là khẩn trương lên, tại thời khắc này hắn cũng mười phần khát vọng Lý Thất Dạ đem hoàng kim thần mãn này ôm ra. Tất cả tu sĩ cường giả trong nội tâm đều ôm ý nghĩ như vậy, tất cả mọi người vào không được sơn cốc, nhưng nếu như Lý Thất Dạ có thể đem hoàng kim thần mãn này ôm ra mà nói, liền để sự tình lập tức trở nên hết thảy đều có khả năng, tất cả mọi người trở nên có cơ hội. Nếu là tiếp tục đem hoàng kim thần mãn này lưu tại trong sơn cốc mà nói, tất cả mọi người không có cách nào đi vào, ai cũng đừng nghĩ đạt được hoàng kim thần mãn này. Nếu như Lý Thất Dạ đem hoàng kim thần mãn này ôm ra, mặc kệ là từ trong tay Lý Thất Dạ mua cũng tốt, đoạt cũng được, chí ít còn có cơ hội đạt được hoàng kim thần mãn, về phần thế nào đạt được hoàng kim thần mãn này, vậy liền nhìn thủ đoạn mọi người. Ngươi thấy thế nào? Ở thời điểm này, lão sư lớn tuổi nhất Vân Nê học viện không khỏi nhìn về phía Đỗ lão sư. Đỗ lão sư cười cười, lắc đầu, nói ra. Ta đối với hắn là có lòng tin, hắn tuyệt đối sẽ không ôm đi hoàng kim thần mãn này, hắn tuyệt đối không phải loại người này. Xem ra Đỗ huynh đối với hắn là lòng tin mười phần. Một vị lão sư khác không khỏi vừa cười vừa nói. Đỗ lão sư không khỏi nở nụ cười, nói ra. Ta cho rằng, điểm này ta là không có nhìn lầm người, hắn phẩm hạnh, tuyệt đối là đáng giá người đi tín nhiệm. Giống như Đỗ lão sư nói như vậy, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve hoàng kim thần mãn này, hắn cũng không có cử động khác, cũng không có ôm đi hoàng kim thần mãn này, sau đó quay người liền đi đốn củi. Tiểu tử này quá bất hợp lý đi, ta thao. Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả cũng nhịn không được bạo nói tục. Ngay cả lão tổ đại giáo đều không để ý tới thân phận của mình, nhịn không được chân nhảy lên đến, mắng. Tiểu tử này có mau bệnh gì, một viên thần mãn như thế bày ở trước mặt mình không cần, vậy mà chạy tới đốn củi, tiểu tử này là có bệnh sao? Là não tàn sao? Tiểu tử này là từ đâu tới não tàn, vậy mà không biết cái gì là trân quý, cái gì là đê tiện. Bị tức đến giơ chân không chỉ có một hai vị đại giáo lão tổ đại giáo khác đều cảm thấy Lý Thất Dạ có mau bệnh. Một viên vô giới chi bảo hoàng kim thần mãn bày ở trước mặt, vậy mà sẽ không đi lấy đi nó, vậy mà chạy tới đốn củi. Cái này rất giống có núi vàng núi bạc bày ở trước mặt không cần, ngược lại chạy tới nhặt đồng nát sắt vụn, hành động như vậy, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ chửi ầm lên, làm sự tình dạng này, vậy đơn giản chính là não tàn đi. Tiểu tử này có cái mau bệnh gì? Ngay cả đại đô úy cũng không khỏi hung hăng mắng. Nếu như bộ hạ ta có người như vậy, ta nhất định đem hắn chặt thành thịt vụn, nhất định đem hắn chặt thành thịt vụn cho chó ăn. Nói đến đây, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tự hồ, đối với đại đô úy tới nói, chặt cho chó ăn cũng còn không hết hận. Đây quả thật là cái quái thai. Lĩnh Nam Huân Hầu nhìn một màn trước mắt này, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Đây tuyệt đối là hắn đời này gặp qua người kỳ quái nhất, đơn giản cũng không cách nào dùng tư duy bình thường đi tìm hiểu hắn. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương, cho dù Lý Thất Dạ không có trêu chọc đến bọn hắn, cho dù Lý Thất Dạ không cùng bọn hắn kết thù, bọn hắn đều hận không thể một cước đem Lý Thất Dạ dẫm chết được rồi. Một viên hoàng kim thần mãn bày ở trước mặt không cần, vậy mà chạy tới đốn củi, ngu xuẩn phung phí của trời như vậy. Để hắn lưu tại thế gian, vậy cũng là lãng phí lương thực. Huống chi, tất cả mọi người trông cậy vào Lý Thất Dạ đem hoàng kim thần mãn ôm ra, lời như vậy, tất cả mọi người có cơ hội đạt được hoàng kim thần mãn, hiện tại ngược lại tốt, Lý Thất Dạ nhưng không có dự định mảy may ôm đi hoàng kim thần mãn, ngược lại là chạy tới đốn củi, hành động như vậy. Làm sao không khai tất cả mọi người hận đâu? Soạt, soạt, soạt. Từng đợt âm thanh đốn củi truyền tới, không nhanh không chậm, âm thanh đốn củi thành tiết tấu duy nhất nơi này, cũng thành thanh âm duy nhất nơi này. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ đốn củi, ở thời điểm này, ở bất luận kẻ nào xem ra, lúc này Lý Thất Dạ đốn củi, đó đều là công tác kỳ quái nhất ngu nhất. Ta nói đúng đi. Nhìn Lý Thất Dạ cũng không có ôm đi hoàng kim thần mãn. Đỗ lão sư không khỏi lộ ra dáng tươi cười, hắn liền tin tưởng Lý Thất Dạ sẽ không ôm đi hoàng kim thần mãn. Đỗ huynh nhìn người, đích thật là thật sự có tài, chịu phục, chịu phục. Các lão sư khác cũng đều không khỏi thán phục. Lão sư lớn tuổi nhìn Lý Thất Dạ đốn củi, không khỏi cảm khái, nói ra. Tiểu tử này, không phải đại trí đại tuệ, chính là tính trẻ con trẻ sơ sinh. Đổi lại là ta, chỉ sợ đều chịu không được dụ hoặc như vậy, chỉ sợ đều sẽ ôm đi hoàng kim thần mãn này. Lời vị lão sư này nói, lập tức để lão sư khác bọn họ cũng không khỏi vì đó trầm mặc, nếu như đổi lại là bọn hắn, như Lý Thất Dạ như vậy, một viên hoàng kim thần mãn liền bày ở trước mặt mình, chính mình có cơ hội ôm đi nó, chỉ sợ bọn họ đều chịu không được dụ hoặc như vậy. Một viên hoàng kim thần mãn như vậy, giá trị của nó, chỉ sợ là khó mà đánh giá, nếu như có thể có được nó, vậy đó là sự tình không cách nào tưởng tượng. Tiểu tử này, đầu óc có bệnh sao? Có học sinh Vân Nê học viện cũng không khỏi nhẹ nhàng nói thầm, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, một viên hoàng kim thần mãn như thế không cần, lại vẫn cứ chạy tới đốn củi, đây quả thực là quá không thể lý dụ. Nếu như là ta, coi như không ôm đi hoàng kim thần mãn, cũng sẽ không dựa vào đốn củi mà sống, đã sớm danh dương thiên hạ. Có học sinh lớn tuổi, không khỏi nói thầm, nhịn không được mơ màng đứng lên. Thử nghĩ một chút, nếu như mình có thể có được loại bản sự này, có thể cùng những hỗn độn nguyên thú này sống chung hòa bình, tại trong vạn thú sơn này còn cần dựa vào đốn củi mà sống sao? Đã sớm có thể làm chuyện khác rồi, đã sớm để cho mình phi đằng hoàng đạt. Cho nên các ngươi không thành được người như Lý công tử như vậy. Tiểu Linh liền nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Lý công tử xem vạn thú sơn hỗn độn nguyên thú là hàng xóm, hắn đương nhiên sẽ không trộn đồ vật hàng xóm chính mình. Hừ, nếu như các ngươi đi trộn đồ vật hàng xóm, không cảm thấy sự tình mười phần đáng xấu hổ sao? Lời như vậy, đương nhiên là để những học sinh khác vì đó trầm mặc, mặc dù Tiểu Linh lời nói là có đạo lý, nhưng là, nếu như đổi lại là bọn hắn, tại phía dưới dụ hoặc khổng lồ như vậy. Trộn đi hoàng kim thần mãn, lại có cái gì không thể nào, về phần cái gì xấu hổ chi tâm, tại dưới lợi ích khổng lồ như vậy, tại phía dưới thành tựu công danh dụ hoặc, cái này căn bản liền không tính là cái gì. Dưới loại tình huống này, chỉ cần một bước đi đúng, chính là cả một đời được ích lợi vô cùng, chính là danh dương thiên hạ, được cả danh và lợi. Thành tựu như vậy, dù sao cũng so cả một đời đốn củi mạnh 1.000 lần, không, là mạnh 10 triệu lần, 100 triệu vạn lần. Không chỉ có là học sinh Vân Nê học viện, trên thực tế, ở đây tuyệt đại bộ phận tu sĩ cường giả đều lý giải không được Lý Thất Dạ. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ cách làm như vậy chính là ngu xuẩn, không có thuốc chữa, lúc đầu có cơ hội phi đằng hoàng đạt bày ở trước mặt, hắn lại không bắt được. Lại vẫn cứ đi làm một cái tiều phu đốn củi. Cho nên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tại trong mắt cường giả tu sĩ khác, hắn không phải quái thai, chính là ngu xuẩn. Đại đạo ai người sớm giác ngộ, vạn cổ ta tự biết. Khi Lý Thất Dạ chặt xong củi, gánh tại trên vai, hát vang đứng lên. Hắn muốn đi ra. Nhìn thấy Lý Thất Dạ chặt tốt củi, tất cả tu sĩ cũng không khỏi mừng rỡ. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4963, dụ hoặc nhiều lắm. Tràng diện, một mảnh yên tĩnh, tất cả tu sĩ cường giả đều nhìn chằm chằm cửa ra vào sơn cốc. Khi Lý Thất Dạ lúc đi ra, hắn gánh một gánh củi, hướng ra phía ngoài đi tới. Bị Lý Thất Dạ gồng gánh trên bờ vai củi, mười phần có phân lượng, trĩu nặng, đè ép đòn gánh đều cúi xuống đi, theo bước chân Lý Thất Dạ, đòn gánh phát ra chi, chi, chi vang lên, tựa hồ củi trĩu nặng này, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem đòn gánh trên bờ vai đè gãy. Mặc dù trên bờ vai gánh trĩu nặng, lại chưa đối với Lý Thất Dạ tạo thành ảnh hưởng như thế nào, Lý Thất Dạ y nguyên có thể thẳng tắp cái eo, nện bộ pháp bước nhẹ nhàng, thần thái nhẹ nhõm tự do. Tình huống như vậy, mọi người cũng đều không kinh ngạc, cũng không ngoài ý muốn, dù sao, đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, một cái gánh củi nặng hơn nữa, đó cũng là có hạn, dù sao, một cái tu sĩ cường giả thực lực tử hầu cùng thể, bốc lên vạn cân, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là, ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào sẽ đi chú ý bả vai Lý Thất Dạ gánh củi kia, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên thân Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ đi ra, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Tại trong âm thanh hoàn toàn yên tĩnh này, chỉ có thể nghe được đòn gánh phát ra tới thanh âm chi, chi, chi. Mà đòn gánh đảng kiềm chế, cũng là trở thành động thái duy nhất toàn bộ tràn diện. Lý Thất Dạ đi ra, tất cả tu sĩ cường giả không có chào hỏi, không nói gì, nhưng là, bọn hắn lại không hẹn mà cùng vây lại, mặc kệ là tu sĩ cường giả tới từ nơi nào, mặc kệ là lão tổ đại giáo xuất thân từ cái nào, ở thời điểm này, bọn hắn đều chậm rãi hướng Lý Thất Dạ vây quanh đi qua. Tất cả tu sĩ cường giả không cần bất luận kẻ nào mệnh lệnh, không cần bất luận kẻ nào an bài, cũng đã là ngăn chặn đường đi Lý Thất Dạ. Có thể nói, tại thời khắc này, không cần bất luận kẻ nào thi lệnh phát hào, tất cả mọi người tu sĩ cường giả trong lòng đều có ý tưởng giống nhau, đồng dạng mục tiêu. Tại thời khắc này, tất cả tu sĩ có thể nói là trên dưới một lòng giữ Lý Thất Dạ lại tới. Tiểu tử này nguy hiểm. Nhìn thấy tất cả tu sĩ cường giả không hẹn mà cùng hướng Lý Thất Dạ vây quanh đi qua, nhìn thấy một màn này, lão sư Vân Nê học viện cũng không khỏi lo lắng. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ thành mục tiêu tất cả mọi người, hắn tại trong mắt tất cả tu sĩ cường giả, chính là một dê béo, mà lại, ở thời điểm này, chỉ sợ tu sĩ cường giả bất kỳ môn phái nào cũng sẽ không thả Lý Thất Dạ rời đi. Làm sao vậy, có chuyện tốt gì chiêu đãi sao? Lý Thất Dạ gặp tất cả tu sĩ cường giả vây quanh tới, buông xuống gánh trên bờ vai, không khỏi cười mỉm mà nhìn xem tất cả tu sĩ cường giả. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tự hồ một chút cũng không có phát hiện nguy hiểm tại ở gần. Nguy hiểm, cẩn thận. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đã rơi vào trong vòng vây tất cả tu sĩ cường giả, xa xa Tiểu Linh cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng, không khỏi đối với Lý Thất Dạ hét to một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ. Đương nhiên, lúc này tất cả mọi người đã đem Lý Thất Dạ vây lại, coi như Tiểu Linh cố ý đi nhắc nhở Lý Thất Dạ, đó đều đã không làm nên chuyện gì. Tại trong trùng vây này, Lý Thất Dạ đã đi không ra ngoài, mà lại tất cả đường lui đều bị tu sĩ cường giả ngăn chặn, lúc này liền xem như muốn chạy trốn. Vậy căn bản liền không khả năng trốn tới. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không có dự định đào tẩu, hắn chỉ là cười mỉm mà nhìn tất cả tu sĩ cường giả vây quanh tới trước mắt. Tiểu hữu, đích thật là sáng tạo ra kỳ tích, để cho chúng ta tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc này Lĩnh Nam Huân Hầu không khỏi thán phục một tiếng, nói ra. Tiểu hữu lập nên kỳ tích, để bản hầu tâm phục khẩu phục, thật sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lĩnh Nam Huân Hầu lời này cũng không phải là lấy lòng Lý Thất Dạ, đích đích xác xác là phát ra từ trong phủ, thật sự là hắn là bị Lý Thất Dạ kỳ tích như thế này sợ ngây người, đích thật là tâm phục khẩu phục. Đó không nên quên đánh cược giữa chúng ta. Lý Thất Dạ nhìn Lĩnh Nam Huân Hầu một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Lĩnh Nam Huân Hầu cũng không có không thừa nhận, cũng không có quyệt nợ, hắn cười nói ra. Có chơi có chịu, ván này tiểu hữu đích đích xác xác là thắng được quang minh chính đại. Vượng, vượng, vượng. Nói xong lời này, Lĩnh Nam Huân Hầu thật là học lên chó sủa đến, mà lại, hắn cũng là 10 phần thống khoái, cũng không có chỉ gọi 1-2 âm thanh ứng phó là được, hắn một hơi gọi mấy chục âm thanh, dứt khoát lưu loát. Lĩnh Nam Huân Hầu vậy mà lưu loát học chó sủa như thế đến, một chút chối từ đều không có, cũng không có bất kỳ chối từ hoặc là kéo dài, điểm này để tất cả mọi người ở đây đều 10 phần ngoài ý muốn. Dù sao, Lĩnh Nam Huân Hầu chính là một phương vương hầu, lấy thân phận mà nói, chưa chắc lại so với đại đô úy thượng đại nhân thấp, thậm chí so đại đô úy thượng đại nhân còn muốn quý khí mấy phần, dù sao, hắn là có đất phong vương hầu. Có thể nói, lấy thân phận Lĩnh Nam Huân Hầu, giống như là một phương giáo chủ, đó cũng là không làm chi tội. Giống hắn người có thân phận như vậy, đổi lại là những người khác, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi học chó sủa như vậy, liền xem như thua chó sủa, đó cũng là tâm không cam tình không nguyện, hoặc là dùng thủ đoạn khác, dùng phương pháp khác tìm về tràn diện, kém nhất. Vậy cũng muốn nói vài câu lời xã giao, không để cho mình biệt khuất như vậy. Dù sao, đối với một cái tai to mặt lớn, có thân phận vương hầu tới nói, trước mặt mọi người học chó sủa, đó là chuyện 10 phần mất mặt. Nhưng là, Lĩnh Nam Huân Hầu lại là 10 phần lưu loát, cũng không có bộ dáng gì quá mức khó chịu, ngược lại khiến cho bầu không khí càng thêm nhẹ nhõm tự tại, tại rất nhiều tu sĩ cường giả kinh ngạc, cũng không khỏi vì đó bội phục. Ngươi ngược lại lưu loát. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn nhiều Lĩnh Nam Huân Hầu một chút, cười cười, nói ra. Ngươi ngược lại là một nhân tài, có thể, có thể. Lĩnh Nam Huân Hầu cười khan một tiếng, đành phải nói ra. Chỉ có thể nói là thua rối tinh rối mù, ngay cả cơ hội xoay người cũng không có. Lời này cũng là tự dễu, dù sao, hắn làm một phương vương hầu, trước mặt người trong thiên hạ học chó sủa, vậy cũng không phải sự tình hào quang gì. Lĩnh Nam Huân Hầu nhưng lại không biết, có thể được đến Lý Thất Dạ một tiếng tán dương như vậy, đó đã là mười phần đáng quý. Vừa rồi ngươi cùng Sơn Hà Ly Vương hàn huyên thứ gì? Ở thời điểm này, đứng được cách Lý Thất Dạ gần nhất chính là Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân. Không có cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra. Tùy tiện kéo điểm việc nhà, tỷ như nói, hôm nay ăn đủ no không no, trứng trứng lúc nào có thế phá xác, mọi việc như thế. Cho dù là lâm vào trong 10 vạn người vây khốn, Lý Thất Dạ đều là ai xem không thấy, giống như hắn căn bản cũng không có nhìn ra tất cả mọi người ác ý. Ở thời điểm này, ở trên trận vạn tu sĩ cường giả nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong đôi mắt bọn hắn chớp động ánh mắt tham lam, đó đã là 10 phần đáng sợ. Tại trong ánh mắt bọn hắn, Lý Thất Dạ tựa như là một cái cừu non trơn mềm ngon miệng. Tựa hồ bọn hắn tất cả mọi người tùy thời đều có thể vồ giết tới, đem Lý Thất Dạ ăn sống nuốt tươi. Tại dưới tình cảnh như vậy, đổi lại là những người khác, đã sớm là hai chân run lập cập, nhưng là, Lý Thất Dạ một chút phản ứng đều không có, tựa hồ hắn là trời sinh trì độn. Căn bản cũng không có phát hiện tất cả tu sĩ cường giả đều đối với hắn không có hảo ý, hoàng kim thần noãn lúc nào phá xác. Nghe được lời Lý Thất Dạ như vậy, Truy Huyết Vân có chút không kịp chờ đợi quát to một tiếng. Hắn lời này thốt ra, lại không biện pháp thu hồi đi, hắn cảm thấy mình lại phải tự chuốc nhục nhã, bởi vì trước kia Lý Thất Dạ căn bản cũng không để ý tới hắn. Bất quá, lần này Lý Thất Dạ lại xưa nay chưa thấy trả lời hắn, hắn nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Còn thiếu chút hỏa hầu, còn thiếu chút hỏa hầu, cần một chút thời gian. Ngươi vì cái gì không đem hoàng kim thần ngoãn ôm ra? Một vị lão tổ đại giáo khác gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong ánh mắt của hắn không có hảo ý, đó đã nói rõ hết thảy. Tại sao muốn ôm ra? Lý Thất Dạ bộ dáng ngạc nhiên, nói ra. Một viên hoàng kim thần mãn như thế, đương nhiên là thuộc về nơi này, không cần đem nó ôm cũng tới. Lại nói, đem nó ôm ra, vậy cũng không tốt. Có cái gì không tốt? Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt cười nói ra. Sơn Hà Ly Vương nói với ta, hoàng kim thần noãn này chính là cực hung, nếu như muốn đem nó ôm ra, vậy tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân, nó sẽ dẫn phát sự tình mười phần đáng sợ, cho nên, hay là để nó lưu tại trong sơn cốc an toàn. Nói bậy nói bạ, nói hưu nói vượng. Một vị nguyên lão thế gia quát lên nói ra. Ta nhìn ngươi lấy tay đi vuốt ve hoàng kim thần noãn, sự tình gì đều không có phát sinh, không phải cũng là bình yên vô sự. Ta là tương đối thân mật đi. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra. Nói không chừng hoàng kim thần noãn này thông linh tính, đem ta coi là người nhà hoặc hàng xóm, cho nên sẽ không tổn thương ta, về phần những người khác, liền không nói được rồi. Nguy ngôn tủng thính, nơi nào có sự tình như vậy? Thượng đại nhân lạnh giọng nói ra. Dạng này nói bậy nói bạ, là không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Các ngươi không tin, ta cũng là không có cách nào. Lý Thất Dạ cười nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý người khác có tin hay không. Tiểu hữu, ngươi đi đem hoàng kim thần noãn này ôm tới, ta cho ngươi ngàn vạn, thành trì ba tòa, 8000 mỹ nữ, mặc ngươi chọn lựa. Ở thời điểm này, có hoàng chủ hoàng đình mở miệng, đã vội vã. Không nên quên chúng ta trước đó ước định cẩn thận. Có đại nhân vật thế hệ trước không làm nữa, trầm giọng nói. Các hiển thần thông nha, bây giờ còn không có đến lúc đó. Vị hoàng chủ này lại xem thường, nói ra. Hiện tại là thời gian giao dịch, ai có thể mua lại, liền ai có bản lĩnh, có người đồng ý ta sao? Xem ra, tại vừa rồi không lâu, không ít đại giáo cương quốc, đó đã là đã đạt thành ăn ý, đã hợp thành liên minh. Có thể có. Một vị trưởng môn đại giáo lập tức nói với Lý Thất Dạ. Tiểu hữu, chỉ cần ngươi đem hoàng kim thần noãn ôm cho ta, ta cho ngươi 30 rương trân bảo, 8 quyển công pháp, mặc ngươi làm phó giáo chủ giáo ta. Tiểu hữu, ngươi đem hoàng kim thần ngoãn cho ta. Có một cái lão tổ thế gia cũng lớn tiếng nói ra. Công chúa chúng ta gả cho ngươi, thưởng ngươi 3 bình vô thượng bảo đan, ban thưởng ngươi 3.000 năm công lực, tại trong vòng 3 năm, để cho ngươi công lực tăng lên tới cảnh giới âm dương tinh thể. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org. Chương 4964, ta cái gì cũng không cần. Trong lúc nhất thời, giáo chủ trưởng môn các đại môn phái, hoàng chủ quốc sư các đại cương quốc, cũng đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ báo giá, hướng Lý Thất Dạ đưa ra càng lớn dụ hoặc, có thể nói, các đại giáo chủ trưởng môn. Hoàng chủ quốc sư các đại cương quốc báo ra chỗ điều kiện, đó là không gì sánh được dụ hoặc. Cái này khiến tu sĩ cường giả ở đây, nghe được cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, thậm chí có tu sĩ cường giả đều hận không thể chính mình có thể thay vào đó, cái gì biên giới 8.000 dặm, 80. Không không không mỹ nữ tùy ý chọn, bảo đan trăm lô. Nghe được từng điều kiện như vậy, đó là để bao nhiêu tu sĩ cường giả tim đập thình thịch, để bao nhiêu tu sĩ cường giả nước bọt chảy ròng. Nhanh đáp ứng nha, đáp ứng đi. Đang nghe điều kiện để cho mình tim đập thình thịch, có tu sĩ cường giả cũng không khỏi thúc giục Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng nhịn không được đùa giỡn, giống như chính mình là Lý Thất Dạ. Bỗng nhiên, tự hồ là 8.000 cương thổ ngay tại trong lòng bàn tay của mình, 80.000 mỹ nữ đang hướng về mình vẫy tay, trong chớp mắt này, giống như là nhân sinh đỉnh phong nhất chính mình. Đối mặt điều kiện một cái sau một cái mê người như vậy, Lý Thất Dạ lại bất vi sở động, hắn giang tay ra, nhàn nhạt cười nói ra. Mặc dù điều kiện rất mê người, đáng tiếc, ta vẫn không thể ôm ra hoàng kim thần noãn, chí ít, ta sẽ không đi làm chuyện như vậy. Ngươi muốn thế nào mới chịu làm? Có giáo chủ chưa từ bỏ ý định, đối với Lý Thất nói ra. Ngươi mở điều kiện, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu ngươi. Có thể nói, vì hoàng kim thần noãn này, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc, đều không thèm đếm xỉa, chỉ cần có thể đạt được hoàng kim thần noãn này, không biết bao nhiêu đại giáo cương quốc nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Ta cái gì cũng không cần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Ta cũng sẽ không đem hoàng kim thần noãn này ôm ra bán cho các ngươi, cho nên, hảo ý của các ngươi, ta liền đa tạ, hiện tại ta chỉ muốn làm một cái tiều phu, rất tốt, tự do tự tại. Lý Thất Dạ lời như vậy, chẳng khác nào cự tuyệt tất cả điều kiện dụ hoặc, cự tuyệt tất cả đại giáo cương quốc thu mua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lập tức trở nên yên tĩnh không gì sánh được, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả giống nhìn một kẻ ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ. Ngươi là có bị bệnh không? Có tu sĩ tuổi trẻ cũng nhịn không được mắng. Cơ hội phong vương xưng đế bày ở trước mặt, không đi làm, lại vẫn cứ làm một cái tiều phu, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Cơ hội trời cho như thế, nếu như ngươi không cần, vậy liền cho ta nha, ta có thể giúp ngươi làm những chuyện này, ngươi tiếp tục làm ngươi tiều phu là được. Vị tu sĩ trẻ tuổi này chửi ầm lên, đích thật là nói ra tiếng lòng rất nhiều người, hiện tại Lý Thất Dạ để đó cơ hội phong vương xưng đế không cần, lại vẫn cứ muốn làm một cái tiều phu, đây chẳng phải là có bệnh, đây chẳng phải là đầu óc có vấn đề. Ta chính là có bệnh, chính là ưa thích làm một cái tiều phu. Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Lý Thất Dạ lời như vậy nói hết ra, người bên ngoài vốn định bảo nổi đều lập tức không có tính khí. Nhiều cơ hội trời cho như vậy, Lý Thất Dạ không hảo hảo bắt lấy, không biết có bao nhiêu người đều thay Lý Thất Dạ sốt ruột, bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt như vậy, vậy đơn giản chính là phung phí của trời, sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Nhưng đầu Lý Thất Dạ lại hết lần này tới lần khác chỉ có toàn cơ bắp, cái gì cũng không cần, liền muốn làm một cái tiều phu, tất cả mọi người triệt để không có tính khí. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi trầm mặc một chút. Có một ít đại giáo trưởng môn, cương quốc hoàng chủ nhìn nhau một chút, bọn hắn lại nhặt lên ăn ý vừa rồi. Coi như chính ngươi không sở cầu, nhưng là, lực lượng càng lớn, mới có thể để cho ngươi càng an toàn. Ở thời điểm này, đại đô úy thượng đại nhân trầm giọng nói đến đây, ánh mắt của hắn chớp động một chút, nhảy lên hàng quan. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả trong nội tâm đều có một cái ý niệm trong đầu, thời điểm khi dụ dỗ không thành. Vậy liền còn lại duy nhất một cái thủ đoạn võ lực. dùng võ lực đi giải quyết vấn đề này, mà lại, đây là phương pháp hữu hiệu trực tiếp nhất, dù sao, Lý Thất Dạ chỉ là thực lực tử hầu cùng thể, đối với bất kỳ một cái trưởng môn đại giáo nào, Hoàng Chủ Cương Quốc tới nói, đều rất tốt dễ dàng đi khống chế Lý Thất Dạ. Ta hiện tại rất an toàn. Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Thật sao? Đại Đô Úy Thượng Đại Nhân chậm chậm nói ra. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Ở đây bất kỳ một cái đại giáo cương quốc nào, chỉ sợ cũng sẽ không cam tâm từ bỏ Hoàng Kim Thần Noãn, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, đem Hoàng Kim Thần Noãn này nắm bắt tới tay, bây giờ muốn vào tay Hoàng Kim Thần Noãn, Lý Thất Dạ chính là đường tắt duy nhất, cho nên. Mặc kệ là dùng phương pháp gì, bọn hắn đều phải để Lý Thất Dạ đem Hoàng Kim Thần Noãn giao ra. Trước đó, còn có rất nhiều đại giáo cương quốc cùng đại đô úy thượng đại nhân đến từ Kim Sử Vương Triều đứng không đến trên một phe cánh, nhưng là hiện tại tất cả đại giáo cương quốc khác đều đã đạt thành ăn ý, bọn hắn trong lòng đều đã đồng ý đại đô úy thượng đại nhân thuyết pháp, dụ dỗ không thành, vậy chỉ dùng võ lực ép buộc Lý Thất Dạ ôm lấy ra Hoàng Kim Thần Noãn, không dùng được thủ đoạn gì, cưỡng bức cũng tốt, cực hình cũng được. Đều nhất định phải ép buộc Lý Thất Dạ giao ra Hoàng Kim Thần Noãn. Huống chi, nếu là đại đô úy thượng đại nhân đầu tiên xuất thủ nói, bọn hắn càng là vui lòng nhìn thấy, dù sao có người đoạt ở trước mặt mình làm ác nhân, bọn hắn làm sao lại không làm đâu. Thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Có cái thuyết pháp như thế. Tiểu hữu, tình huống gây bất lợi cho ngươi. Lĩnh Nam Vân Hầu khuyên Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi đem Hoàng Kim Thần Noãn ôm ra, về phần về ai, liền nhìn bản sự mọi người. Nếu là ngươi đem Hoàng Kim Thần Noãn ôm ra, ngươi liền bình yên vô sự, cũng là một thân nhẹ nhõm, có thể tiếp tục làm sự tình chính ngươi muốn làm, ngươi muốn tiếp tục làm tiều phu, đó cũng là không có người làm khó dễ ngươi. Nếu như ta không ôm ra Hoàng Kim Thần Noãn thì sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Chỉ sợ, tính mệnh khó đảm bảo. Không biết trưởng môn đại giáo nào bốc lên một câu nói như vậy, lời này cũng không phải nói đùa, lời này đã tràn đầy sát ý, hàng ý bức người. Đại đô úy thượng đại nhân chậm chậm nói ra. Làm quan viên Kim Sử Vương Triều, quan phụ mẫu bách tính, bản đô úy mặc dù cũng nghĩ bảo đảm ngươi an toàn, nhưng là, nhiều người tức giận khó phạm, chỉ sợ ta cũng bất lực. Nếu là ngươi, ông ra Hoàng Kim Thần Noãn, ta lấy ô sa trên đỉnh đầu làm bảo đảm, tuyệt đối bảo đảm ngươi an toàn. Giả nhân giả nghĩa. Ở phía xa Đỗ lão sư cười lạnh một tiếng, nói ra. Mèo khóc chuột, giả từ bi. Chỉ sợ cái thứ nhất muốn cầm đến Hoàng Kim Thần Noãn chính là ngươi thượng đại nhân đi, đừng đem chính mình nói đến cao thượng như vậy, trong lòng ngươi đánh cái tính toán gì. Tất cả mọi người một chút nhìn ra được. Đối với Đỗ lão sư lạnh lùng chế giễu, đại đô úy thượng đại nhân không lên tiếng, đại giáo trưởng môn, hoàng chủ cương quốc khác ở đây đều không nói. Ở phía trước mấy lần lão sư Vân Nê học viện đổi đại đô úy thượng đại nhân, không ít đại giáo cương quốc đều đứng tại Vân Nê học viện bên này. Nhưng là, hiện tại những đại giáo cương quốc này lợi ích là cùng đại đô úy thượng đại nhân là nhất trí, cho nên, bọn hắn đương nhiên không lên tiếng. Thượng đại nhân nói không sai, nếu như ngươi ôm ra Hoàng Kim Thần Noãn, chúng ta có thể bảo vệ ngươi an toàn. Một cái hoàng chủ khác cũng trầm giọng nói. Lý công tử, chớ hoảng sợ, ngươi đứng Vân Nê học viện ta nơi này, Vân Nê học viện ta hộ ngươi rời đi. Đỗ lão sư trầm giọng nói. Đỗ lão sư lời này vừa rơi xuống, lập tức đưa tới ánh mắt mọi người, không ít đại giáo trưởng môn, cương quốc hoàng chủ lập tức nhìn chằm chằm Đỗ lão sư, trong ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy bất thiện. Đỗ lão sư, ngươi muốn cùng tất cả mọi người là địch sao? Một vị hoàng chủ trầm giọng nói ra. Ngươi tự nhận là, Vân Nê học viện các ngươi có thể đánh được tất cả chúng ta sao? Không thử một chút, lại thế nào biết? Đỗ lão sư không khỏi cười ha hả, nói ra. Lại nói, hôm nay lãnh giáo một chút thiên hạ các giáo, đó cũng là một cái cơ hội tốt. Khuyên Vân Nê học viện một câu, chớ xen vào việc của người khác, Phật Đà Thánh Địa, không chỉ có Vân Nê học viện. Cũng có gia chủ Thế Gia hừ lạnh một tiếng. Đổi chỗ. Ở thời điểm này, đại đô úy thượng đại nhân cùng một chút trưởng môn đại giáo, hoàng chủ cương quốc nhìn nhau một chút, đã sớm đã đạt thành ăn ý, quát khẽ nói. Trong chớp mắt này, nghe được bồng một tiếng vang lên, rất nhiều tu sĩ cường giả còn không có lấy lại tinh thần, chỉ thấy quang mang lóe lên, đại đô úy thượng đại nhân cùng mười mấy cái trưởng môn đại giáo, hoàng chủ cương quốc lập tức biến mất không thấy. Lý Thất Dạ đâu, Lý Thất Dạ không thấy. Cùng nhau biến mất còn có Lý Thất Dạ, đương nhiên Lý Thất Dạ lập tức biến mất không thấy, cái này lập tức để các tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi luống cuống, bọn hắn nghĩ ra được hoàng kim thần noãn, còn trông cậy vào Lý Thất Dạ đây. Bị thượng đại nhân bọn hắn mang đi. Một cái cường giả thế hệ trước khác biến sắc, biết chuyện gì xảy ra. Thoáng hiện. Lão sư lớn tuổi nhất Vân Nê học viện không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra. Xem ra bọn hắn sớm đã có dự mưu, nhìn các ngươi có thế vọt đến đi đâu. Nói rồi đại thủ vạch một cái, thôi diễn đại đạo. Tại trong bồng một tiếng, Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị mang rời khỏi hiện trường, khi cảnh tượng trước mắt hắn biến đổi, bọn hắn đã đứng trên một ngọn núi, bất quá, bọn hắn y nguyên vẫn là trong vạn thú sơn. Chẳng qua là trong nháy mắt đổi một chỗ mà thôi. Đồng thời còn ở có đại đô úy thượng đại nhân cùng mười mấy cái đại giáo trưởng môn, cương quốc hoàng chủ, như Lưu Vân Tông, Tung Dạ Hoàng Đình, những trưởng môn hoàng chủ đại giáo cương quốc này đều ở nơi này. Hiện tại, bọn hắn đã cùng đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn đã đạt thành ăn ý, bọn hắn hợp thành một cái liên minh khổng lồ, không tiếc hết thảy thủ đoạn lấy được hoàng kim thần noãn. Hiện tại chỉ có ngươi cùng chúng ta. Lúc này đại đô úy thượng đại nhân lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, ánh mắt mười phần đáng sợ, chậm chậm nói ra. Nên hảo hảo nói một chút. Có chuyện gì đáng nói đây này? Lý Thất Dạ không thèm để ý, chỉ là cười cười mà thôi. Lý công tử, chúng ta cũng không phải cái gì ác nhân, nhưng nếu như Lý công tử dễ nói chuyện, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi Lý công tử. Ở thời điểm này, tông chủ Lưu Vân Tông trầm giọng nói ra. Nếu như Lý công tử không phối hợp chúng ta, cái này để cho chúng ta khó làm. Hy vọng Lý công tử có thể biết được tiếng thối. Một cái hoàng chủ khác trầm giọng nói ra. Nếu như bước đến chúng ta động thủ, chỉ sợ Lý công tử liền không có đường lui. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org. Chương 4965, uy hiếp. Ở thời điểm này, mới vừa rồi trưởng môn đại giáo, một phương hoàng chủ còn hướng Lý Thất Dạ mở ra điều kiện cực kỳ dụ hoặc, lúc này liền đã lộ ra răng nanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem Lý Thất Dạ ăn sống nuốt tươi. Đây cũng là đại giáo trưởng môn, một phương hoàng chủ sách lược cải biến, bọn hắn đầu tiên là dụ dỗ Lý Thất Dạ, nếu là Lý Thất Dạ có thể động tâm, đối với bọn hắn tới nói, vậy không còn gì tốt hơn, dù sao, hoàng kim thần noãn chỉ có một cái. Ai có thể từ trong tay Lý Thất Dạ cầm tới hoàng kim thần noãn, người đó là bên thắng. Nếu như cuối cùng động võ mà nói, vậy nhất định sẽ liên hợp lại, bằng không mà nói cho người ta lưu lại nhược điểm, lưu lại càng lớn tai họa ngầm, đương nhiên, bọn hắn liên hợp lại. Muốn đối với Lý Thất Dạ dùng sức mạnh, cũng có một cái vấn đề đau đầu, đó chính là hoàng kim thần noãn chỉ có một cái, bọn hắn thế nào chia cắt, cũng là một kiện sự tình hết sức nhức đầu. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn thế nào dụ dỗ, Lý Thất Dạ đều bất vi sở động, bọn hắn cũng không thể không đi hạ sách này. Nhìn những trưởng môn đại giáo, hoàng chủ cương quốc hai mắt lộ ra ánh mắt tham lam, đã lộ ra răng nanh này, Lý Thất cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt cười nói ra. Nếu như ta không theo thì sao? Không theo. Đại đô úy thượng đại nhân hai mắt phát lạnh, lộ ra ánh mắt nhắm người mà phệ. Ánh mắt này để cho người ta không rét mà run, hắn sâm nhiên nói ra. Yên tâm, chúng ta sẽ để cho ngươi theo. Ta sẽ để cho ngươi theo chúng ta khắp trong quân doanh 389 loại cực hình, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể chịu đựng được mấy cái cực hình. Hắc, hắc, hắc, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi là muốn hướng ta cầu khẩn vừa chết, bất quá nha, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nói đến đây, đại đô úy thượng đại nhân cười âm hiểm đứng lên, hắn ánh mắt lạnh lẽo kia, lộ ra thần thái khát máu, tự hồ cực hình dạng này có thể làm cho hắn hưng phấn lên. Thật sao? Đối mặt đại đô úy thượng đại nhân uy hiếp dạng này, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ngươi bây giờ muốn cười, liền cứ việc đi cười đi, cứ việc bật cười đi. Đại đô úy thượng đại nhân âm trầm nói ra. Bất quá, một khi ta tra tấn, chỉ sợ ngươi sẽ rất nhanh không cười được, đến lúc đó, ngươi ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Nói xong dáng hắn tươi cười âm hiểm càng ngày càng vang dội, tự hồ hắn là 10 phần hưởng thụ thứ khoái cảm này. Điều này cũng làm cho một chút trưởng môn đại giáo, hoàng chủ cương quốc nhìn nhiều đại đô úy thượng đại nhân một chút, cũng biết thượng đại nhân có loại ham mê biến thái này. Coi như ngươi không vì mình ngẫm lại, vậy ngươi cũng vì người bên cạnh ngươi ngẫm lại. Tại thời điểm Lý Thất Dạ không có trả lời, bên cạnh có tông chủ cổ phái khuyên nói ra. Nghe nói bên cạnh ngươi còn có một cái người hầu cùng một cô nương, nếu như ngươi khăng khăng làm bậy mà nói, chỉ sợ cũng đều vì bọn hắn đưa tới tai họa ngập đầu. Không sai. Một cái hoàng chủ cương quốc khác trầm giọng nói ra. Nếu như ngươi là không theo, chỉ sợ bọn họ sẽ không có kết quả tử tế, coi như chúng ta không làm loại chuyện này, nhưng đạo chích khác thì sao? Vậy liền khó mà nói, một chút đạo chích làm lên sự tình đến, đây chính là không từ thủ đoạn. Ngươi thử nghĩ một chút, cho dù không làm khó dễ ngươi. Tin tức ngươi có thể đi vào sơn cốc thả ra, những người có dụng tâm khác kia sẽ bỏ qua ngươi sao? Sẽ bỏ qua người bên cạnh ngươi sao? Vị hoàng chủ cương quốc này tiếp tục tận tình khuyên bảo đi thuyết phục Lý Thất Dạ. Chỉ sợ đến lúc đó, lão bột bên cạnh ngươi là khó thoát khỏi cái chết, mà về phần cái cô nương kia, càng có khả năng gặp đồng dạng tra tấn không phải người. Nếu như bọn hắn đều rơi xuống kết quả như thế, hết thảy sai lầm đều bởi vì ngươi mà lên. Nếu như ngươi bây giờ cùng chúng ta hợp tác, chúng ta có thể lấy thân phận cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi lấy ra hoàng kim thần noãn là được. Còn về sau, ngươi muốn tiếp tục làm tiều phu, vậy cũng không có bất kỳ người nào sẽ đánh nhiễu ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Một vị đại nhân vật khác cũng thừa cơ thuyết phục Lý Thất Dạ. Ha ha, lời này thế nhưng là có đạo lý, ngươi cần phải nghĩ lại, cơ hội, đó là lóe lên một cái rồi biến mất, nếu như ngươi không thể bắt lấy, vậy cũng đừng trách chúng ta không có cho ngươi cơ hội. Đại đô úy thượng đại nhân lạnh lẽo âm u nói ra. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như tiểu cô nương bên cạnh ngươi kia thật là đã rơi vào trong tay loại đạo chích hung tàn kia, vậy sẽ là một cái hạ tràng thế nào, chỉ sợ sẽ bị giày vò đến không thành hình người. Nàng chỉ sợ sẽ chịu đủ vô cùng thống khổ cực khổ, đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi mà lên. Nói đến đây, đại đô úy thượng đại nhân đã lộ ra ánh mắt đáng sợ, cái này không chỉ là một loại ám hiệu. Đây là uy hiếp trắng trợn, nếu như Lý Thất Dạ không theo nói. Chỉ sợ đại đô úy chính hắn liền lập tức động thủ, đem người bên cạnh Lý Thất Dạ đều chụp tới ra tấn một phen, uy hiếp Lý Thất Dạ thỏa hiệp. Những trưởng môn đại giáo, hoàng chủ cương quốc này lời nói mặc dù là uy hiếp, nhưng cũng không phải không có đạo lý, nếu tin tức như vậy truyền đi, khẳng định sẽ có người động thủ. Hiện tại bọn hắn làm trưởng môn một giáo, một phương hùng chủ, tự mình hạ trận uy hiếp Lý Thất Dạ, đó cũng là thuộc về hành động bất đắc dĩ, ai bảo Lý Thất Dạ mặn nhạt không vào. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, tại chỗ sâu hai mắt của hắn, cất giấu nụ cười nồng đậm, đáng tiếc, tất cả mọi người xem không hiểu Lý Thất Dạ thần thái dạng này, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ như có điều suy nghĩ, nói ra. Cái này tự hồ có đạo lý. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, tại đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn xem ra, uy hiếp của bọn hắn đã thành hiệu quả, xem ra Lý Thất Dạ đã bị bọn hắn dọa sợ, trong nội tâm bắt đầu dao động. Ở thời điểm này, những trưởng môn đại giáo, hoàng chủ cương quốc này cũng đều nhìn nhau một chút, cuối cùng đại đô úy lạnh lẽo âm u nói ra. Nếu như ngươi muốn thiếu thụ chút nỗi khổ da thịt, đó chính là ngoan ngoãn cùng chúng ta hợp tác, bằng không mà nói. Hậu quả cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tiểu hữu, hiện tại làm ra quyết định còn kịp, bằng không mà nói, thượng đại nhân một khi tra tấn, coi như chúng ta muốn vì ngươi cầu tình, vậy cũng không làm nên chuyện gì, thượng đại nhân thế nhưng là nổi danh mặt sắc vô tình. Một cái trưởng môn đại giáo khác vội thuyết phục. Lúc này, tất cả mọi người đem đại đô úy thượng đại nhân lấy ra làm hắc thủ. Ai kêu đại đô úy thượng đại nhân chính mình không giữ được bình tĩnh trước nhảy ra, liền xem như về sau xảy ra chuyện gì, có cái gì hắc qua, vậy liền hướng về thân thể hắn đẩy chứ sao. Thế nhưng là... Lý Thất Dạ không khỏi do dự một chút, nói ra. Hoàng kim thần noãn này, chính là vật đại hung, ai chạm vào, đều sẽ mang đến tai họa ngập đầu, nếu quả như thật mang rời khỏi sơn cốc, chỉ sợ có tai nạn không thể tưởng tượng. Yên tâm đi. Có hoàng chủ cương quốc lập tức đánh gãy lời Lý Thất Dạ nói ra. Cái này căn bản liền không tính là sự tình gì, chuyện như vậy không cần ngươi đi lo ngại, chúng ta nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, còn có thể không trấn áp được hoàng kim thần mãn sao? Chỉ cần ngươi ôm ra hoàng kim thần mãn giao cho chúng ta là được rồi, những chuyện khác, cũng không cần các ngươi quan tâm. Nhưng, ta không có cách nào đem hoàng kim thần mãn ôm ra. Lý Thất Dạ giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra. Ôm không ra. Làm sao ôm không ra? Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, lập tức có trưởng môn đại giáo trầm giọng quát to. Bởi vì hoàng kim thần mãn bị lực lượng cường đại trấn áp ở nơi đó, ta là ôm bất động. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ giang tay ra. Thật, giả. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đại đô úy thượng đại nhân lập tức quát to. Ngươi cũng đừng muốn lừa gạt chúng ta, hạ tràng thế nhưng là 10 phần bi thảm. Ta lừa các ngươi làm gì? Lý Thất Dạ bất đắc dĩ nói ra. Nếu như có thể ôm đi ra, còn phải đợi đến bây giờ sao? Nói không chừng ta sớm cũng ôm ra nữa nha. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để trưởng môn đại giáo, hoàng chủ cương quốc ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng đều nửa tin nửa ngờ, nếu như Lý Thất Dạ thật ôm không ra hoàng kim thần mãn, như vậy. Bọn hắn làm hết thảy vậy cũng là uổng phí công phu, bọn hắn cũng đều là không công vui mừng một trận. Thật sao? Có hoàng chủ cương quốc vẫn là chưa tin, quát khẽ truy vấn một tiếng. Cũng đừng ở trước mắt chúng ta đùa nghịch hoa thương. Hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi. Thật. Lý Thất Dạ nói hết sức chân thành, một bộ lục súc vô hại ánh mắt nhìn qua tất cả trưởng môn đại giáo, hoàng chủ cương quốc. Gặp Lý Thất Dạ bộ dáng lục súc vô hại chân thành kia, cái này khiến ở đây trưởng môn đại giáo, hoàng chủ cương quốc trong lòng cũng không khỏi có chỗ dao động, nếu quả thật như vậy, bọn hắn tất cả cố gắng đều là uổng phí. Có lẽ, thật là có khả năng. Nghĩ đến ở phía dưới các loại dụ hoặc, Lý Thất Dạ đều không lay được, chỉ có đồ đần mới sẽ không tâm động đâu, hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ thật là có khả năng ôm bất động hoàng kim thần mãn, chỉ có ôm bất động hoàng kim thần mãn, hắn mới cự tuyệt mọi người đưa ra điều kiện. Trong lúc nhất thời, không ít đại giáo trưởng môn, cương quốc hoàng chủ tâm tình đều ngã xuống đáy cốc, bọn hắn coi là tay thiện nghệ đến bắt giữ hoàng kim thần mãn, không nghĩ tới, không ưa thích một trận. Bất quá. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, dừng một chút. Bất quá cái gì, mau nói. Đại đô úy thượng đại nhân không giữ được bình tĩnh, lập tức quát to. Mặc dù ta là ông không dậy nổi hoàng kim thần mãn này, bất quá nha, ta có thể mang các ngươi đi vào. Lý Thất Dạ mỉm cười nói ra. Ta mang các ngươi đi vào, có thể hay không ôm động hoàng kim thần mãn này, vậy liền nhìn chính bản sự các ngươi. Thật sao? Đối với Lý Thất Dạ đề nghị như vậy, lập tức để ở đây trưởng môn đại giáo, hoàng chủ cương quốc mừng rỡ, đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không phải rất tin tưởng. Thiên chân vạn sát. Lý Thất Dạ trịnh trọng gật đầu, 10 phần chân thành, cũng là 10 phần nghiêm túc, nói ra. Ta mang các ngươi tiến vào sơn cốc, về phần hoàng kim thần mãn, liền dựa vào các ngươi đi lấy. Thật có thể đem chúng ta mang vào. Trong lúc nhất thời, đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không sai, ta đã từng mang lão nô ta đi vào qua, một chút việc đều không có. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức dấy lên hy vọng trong lòng đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Có thể thử một chút. Cuối cùng, bọn hắn nhất trí đã đạt thành hiệp nghị. Tiểu tử, mang bọn ta đi vào có thể, nhưng, tuyệt đối đừng đùa nghịch hoa thương, không nên quên, nếu như ngươi dám đùa hoa thương, người bên cạnh ngươi liền lập tức gặp nạn. Đại đô úy thượng đại nhân lạnh giọng nói. Ta biết, ta sẽ đem các ngươi dây an toàn đi vào. Lý Thất Dạ bộ dáng 10 phần nhu thuận, tự hồ đã bỏ đi phản kháng. Cứ quyết định như vậy đi. Cuối cùng, bọn hắn đều đồng ý cách làm như vậy. Bồng. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, một tiếng thoáng hiện vang lên, có mấy cái bóng người xuất hiện. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org. Chương 4966, Vân Nê học viện còn có thể. Đột nhiên thoáng hiện mấy người, cái này cũng đem một vài trưởng môn đại giáo, hoàng chủ cương quốc giật mình kêu lên, lập tức xoay người sang chỗ khác. Cái này đột nhiên mấy người thoáng hiện chính là mấy vị lão sư Vân Nê học viện, Đỗ lão sư ngay tại trong đó, nguyên lai, trải qua thôi diễn, Đỗ lão sư bọn hắn cũng tìm được đại đô úy thượng đại nhân chỗ vị trí thoáng hiện, cho nên bọn hắn liền lập tức đuổi đi theo. Nha, thật đúng là không tầm thường. Đỗ lão sư nhìn thoáng qua trưởng môn đại giáo, hoàng chủ cương quốc ở đây, cười lạnh một tiếng, nói ra. Đường đường trưởng môn đại giáo, quân chủ một nước, vậy mà bắt cóc một cái vãn bối, không tầm thường, không tầm thường, Phật Đà Thánh Địa mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. A, a, a, chỗ nào, Đỗ huynh nói quá lời, nói quá lời. Lập tức có đại giáo trưởng môn hòa giải, đối với Đỗ lão sư bọn hắn nói ra. Chúng ta chỉ là cùng tiểu hữu thương lượng một ít chuyện mà thôi, bên ngoài nhiều người nhiều miệng, cho nên liền đổi chỗ khác, chúng ta cũng không có đối với tiểu hữu làm chuyện gì, ngươi xem một chút. Tiểu hữu không phải cũng là bình yên vô sự sao? Hắn không hư hao chút nào, ngay cả một sợi lông đều không có rơi xuống. Đúng nha, chúng ta thế nhưng là không có đối với tiểu hữu làm cái gì, không tin ngươi có thể hỏi tiểu hữu một chút. Một cái hoàng chủ khác cũng cười ha hả nói ra. Chư vị trưởng môn đại giáo, hoàng chủ cương quốc vội phủi sạch quan hệ, cái này ngoại trừ Vân Nê học viện không dễ chọc bên ngoài, Đỗ lão sư cái nón này phủ xuống đến, bọn hắn cũng không tốt tiếp, dù sao, chuyện như vậy nếu quả như thật truyền đến trong tai Thánh Sơn. Chỉ sợ tông môn cương quốc bọn họ cũng sẽ là 10 phần khó xử. Hừ, Vân Nê học viện không khỏi quản được quá rộng a. Là có chủ tâm cùng Kim Sử Vương Triều chúng ta làm khó dễ sao? Đại đô úy thượng đại nhân lại không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn hừ lạnh một tiếng, hai mắt mãnh liệt, lạnh giọng nói ra. Nếu như Vân Nê học viện các ngươi hướng về phía chúng ta Kim Sử Vương Triều mà đến, vậy bản tọa liền lĩnh giáo một chút. Thật sao? Đỗ lão sư cũng cười lạnh một tiếng, cũng không cho đại đô úy thượng đại nhân thể diện, trực tiếp đổi đi qua, nói ra. Nếu thượng đại nhân có hứng thú, vậy ta lãnh giáo một chút, nhìn thượng đại nhân đạo hạnh như thế nào. Đỗ lão sư lời này cũng là 10 phần không khách khí, mặc dù nói, Kim Sử Vương Triều là người cầm đầu chấp Phật Đà Thánh Địa, nhưng Vân Nê học viện cũng không phải cái gì loại lương thiện, Vân Nê học viện thế nhưng là đạo lý khắp thiên hạ. Từng có bao nhiêu thiên tôn vô địch là học sinh Vân Nê học viện. Thậm chí có đạo quân đều là từ Vân Nê học viện tốt nghiệp. Bất giận, kỳ thật mọi người cũng không có cái gì mâu thuẫn, không cần thiết đao kiếm đối mặt. Gặp Đỗ lão sư cùng thượng đại nhân một lời không hợp, liền muốn động thủ, lập tức có hoàng chủ cương quốc là song phương hòa giải. Mặc dù nói, Kim Sử Vương Triều tại Phật Đà Thánh Địa có thực lực rất cường đại, nhưng là, Vân Nê học viện cũng chẳng yếu đi đâu. Mà lại, tại Phật Đà Thánh Địa, có rất nhiều đại giáo cương quốc đệ tử cường giả có thể không vào Kim Sử Vương Triều làm quan, nhưng là, rất nhiều đại giáo cương quốc đệ tử cường giả phải đi Vân Nê học viện đến trường. Chính là trưởng môn đại giáo ở đây, hoàng chủ cương quốc. Đều có người từng tại Vân Nê học viện liền đọc qua. Cho nên, lấy lực ảnh hưởng mà nói, Vân Nê học viện chỉ sợ là ở trên Kim Sử Vương Triều. Đúng nha, mọi người làm gì tổn thương hòa khí đâu. Cũng có trưởng môn đại giáo cũng vội vàng là phụ nói ra. Thượng đại nhân lui một bước, Đỗ lão sư cũng bất giận, thượng đại nhân chẳng qua là nhanh mồm nhanh miệng. Những trưởng môn đại giáo, hoàng chủ cương quốc này trong nội tâm rất rõ ràng, đại đô úy thượng đại nhân, vậy chỉ bất quá là một thành viên tướng lĩnh dưới binh bộ mà thôi, hắn căn bản là đại biểu không được Kim Sử Vương Triều, thay thế biểu không được Phật Đà Thánh Địa. Nếu quả như thật là thọc tổ ong vò vẽ Vân Nê học viện này, nói không chừng Kim Sử Vương Triều trước chém đại đô úy thượng đại nhân quỷ xui xẻo này, cho nên, bọn hắn căn bản cũng không có tất yếu vì đại đô úy thượng đại nhân cùng Vân Nê học viện vạch mặt. Mà lại, mọi người trong nội tâm cũng đều rõ ràng, ngoại trừ Thánh Sơn, tại Phật Đà Thánh Địa, Vân Nê học viện chỉ sợ sẽ không bán thể diện cho ai. Thử nghĩ một chút, lấy Phật Đà Thánh Địa tứ đại bộ khác cường đại nhất mà nói, bất luận là Kim Sử Vương Triều Phật Đế Bản Bộ, hay là Thiên Long Tự trăm ngàn vạn năm cơ nghiệp cùng Thần Quỷ Bộ giáo phái ngàn vạn, bọn hắn đều từng có bao nhiêu đệ tử cường giả tại Vân Mê học viện liền đọc. Về phần Đô Xá Bộ cũng không cần nói. Cho dù chính là Kim Sử Vương Triều không ít văn võ bá quan, đều là từ Vân Nê học viện tốt nghiệp. Dưới loại tình huống này, Vân Nê học viện có thể nói không cần ngưỡng tức bất kỳ môn phái nào, cũng không cần cho sắc mặt nhìn bất kỳ môn phái nào, cho dù là Kim Sử Vương Triều cũng là như thế. Huống chi, năm đó Thủy Tổ Vân Nê học viện Vân Nê Thượng Nhân đó là tồn tại động Phật Đà Thánh Địa căn cơ, có thể nói, Vân Nê học viện trên thân chính là chảy xuôi huyết dịch không sợ gì. Cho nên, hiện tại Đỗ lão sư đăm đăm tiếp đổi đại đô úy thượng đại nhân, rất nhiều đại giáo trưởng môn đều có thể lý giải, Vân Nê học viện những lão sư này trên dưới một lòng, mà đại đô úy thượng đại nhân lại đại biểu không được Kim Sử Vương Triều, cho nên, bất kể như thế nào. Nếu quả như thật cùng Vân Nê học viện xung đột chính diện đứng lên, đại đô úy thượng đại nhân khẳng định thiệt thòi lớn. Tại lúc mấu chốt này, bất kỳ trưởng môn đại giáo gì, Hoàng chủ cương quốc cũng không nguyện ý phát sinh sự tình phức tạp. Tại phía dưới chư vị trưởng môn đại giáo, Hoàng chủ cương quốc thuyết phục, đại đô úy thượng đại nhân cũng chỉ nuốt khí nuốt tiếng, cho dù trong lòng của hắn đặc biệt khó chịu, cũng chỉ có thể đem nộ khí hướng trong bụng nuốt. Lý công tử không có sao chứ? Gặp đánh không thành, Đỗ lão sư cũng chỉ đành mất hứng, nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nói ra. Ta không có chuyện gì. Ta chỉ là dẫn bọn hắn vào sơn cốc nhìn xem mà thôi. Dẫn bọn hắn vào sơn cốc. Các lão sư Vân Nê học viện khác cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, đều nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhún vai, buông tay, nói ra. Hoàng Kim Thần Noãn, chính là bị lực lượng cường đại khóa lại, ta là không có cách nào ôm động, cho nên, liền dẫn bọn hắn tiến vào, có thể hay không ôm đi Hoàng Kim Thần Noãn, liền nhìn bản sự mọi người. Hừ. Nhất định là bọn hắn uy hiếp ép buộc ngươi đi. Đỗ lão sư hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng trên người đại đô úy thượng đại nhân bọn họ quét qua. Mà đại đô úy thượng đại nhân cũng lập tức ánh mắt trợn mắt nhìn sang, bộ dáng hoàn toàn không sợ Đỗ lão sư. Đỗ huynh, lời này liền oan uổng chúng ta. Lập tức có đại giáo trưởng môn lập tức kêu oan, nói ra. Chúng ta cũng không phải loại tiểu nhân kia, chúng ta chỉ là đối với Lý công tử hiểu tình. Động lý mà thôi. Đúng nha, chúng ta cũng là vì Lý công tử tốt. Có Hoàng chủ cương quốc lập tức nói ra. Nếu như chuyện này, để đạo chích biết, vậy chỉ sợ là sẽ gây bất lợi cho Lý công tử, chúng ta chí ít vẫn là nhân vật có mặt mũi, Đỗ huynh ngươi nói đúng không? Mặc dù nói lời của trưởng môn đại giáo, Hoàng chủ cương quốc bọn hắn cũng không có thể tin, nhưng, cũng không phải không có đạo lý. Ở thời điểm này, Đỗ lão sư bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, Đỗ lão sư nói với Lý Thất Dạ. Lý công tử nếu là có khó khăn gì, có thể đứng tại Vân Nê học viện chúng ta bên này, yên tâm, chỉ cần Lý công tử nguyện ý, Vân Nê học viện chúng ta tuyệt đối có thực lực kia để cho ngươi chu toàn. Đỗ lão sư lời này cũng hoàn toàn chính xác không phải khoác lác, nếu như ở thời điểm này Lý Thất Dạ gia nhập Vân Nê học viện mà nói. Đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn cũng thật không làm gì được Lý Thất Dạ. Dù sao, Vân Nê học viện thật là muốn hộ Lý Thất Dạ mà nói, ai nguyện ý đi đâm tổ ong vò vẽ Vân Nê học viện này. Lý công tử, ngươi cần phải nghĩ lại. Đại đô úy thượng đại nhân rét căm căm nói ra. Muốn vì chính mình nghĩ nhiều nữa, vì người bên cạnh chính mình nghĩ nhiều nữa. Thế nào, thượng đại nhân, muốn uy hiếp người sao? Đỗ lão sư lập tức quát lạnh nói. Có tin hay không là chúng ta hiện tại liền để ngươi không thể rời bỏ nơi này. Đại đô úy uy hiếp Lý Thất Dạ, Đỗ lão sư lời này cũng giống vậy là đang uy hiếp đại đô úy thượng đại nhân. Đương nhiên, Đỗ lão sư cũng không phải khoác lác, Vân Nê học viện thật không để cho đại đô úy còn sống rời đi Vạn Thú Sơn mà nói, đại đô úy thượng đại nhân thật là muốn đem tính mệnh lưu tại Vạn Thú Sơn. Họ Đỗ. Ngươi đây là muốn uy hiếp võ tướng Kim Sử Vương Triều sao? Đại đô úy thượng đại nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, Đỗ lão sư nói lời như vậy, liền hoàn toàn là không cho hắn thể diện, là trực tiếp phiến tai của hắn hết. Đúng. Đỗ lão sư cũng trực tiếp đổi đi qua, nói ra. Nếu như ngươi không phục, tới chúng ta luận bàn mấy chiêu, nếu như ngươi đánh thắng ta, ta xoay người rời đi. Đỗ lão sư lúc nói lời này, đó là lực lượng 10 phần. Không hề nghi ngờ, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, thanh này đại đô úy thượng đại nhân tức giận đến run rẩy. Hai vị, cần gì chứ, thượng đại nhân thẳng tính mà thôi, thẳng tính mà thôi. Chưởng môn đại giáo khác đều nhao nhao hòa giải. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mỉm cười, chậm chậm nói ra. Ta không có việc gì, dẫn bọn hắn vào sơn cốc đi một chút cũng tốt, hoàng kim thần noãn, người có duyên có được nha, ai có thể đạt được, người đó là người hữu duyên. Đúng, đúng, đúng, ai có thể đạt được, người đó là người hữu duyên. Có hoàng chủ cương quốc vội phụ họa nói ra. Tiểu hữu lời này cửa này là thông suốt, không tầm thường, không tầm thường. Vậy được rồi. Gặp Lý Thất Dạ không cần thân chính mình xuất viện thủ, Đỗ lão sư cũng không có biện pháp, đành phải nói ra. Vậy bây giờ liền trở về đi. Bây giờ đi về, bây giờ đi về. Hoàng chủ cương quốc, trưởng môn đại giáo khác cũng sợ đại đô úy thượng đại nhân lại một lần nữa xung đột đứng lên, lập tức nói. Nghe được bồng một tiếng vang lên, lại một lần nữa thoáng hiện, cảnh tượng trước mắt biến đổi, bọn hắn lại về tới ngoài sơn cốc. Trở về, trở về. Nhìn Lý Thất Dạ bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện, ngoài sơn cốc hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả cũng không khỏi sôi trào lên. Tại sao Lý Thất Dạ biến mất, không biết có bao nhiêu người khẩn trương lên, ai cũng có thể đoán được đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn đây là muốn làm gì. Hiện tại tất cả mọi người hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, gặp Lý Thất Dạ bình an vô sự, không biết có bao nhiêu người thở dài một hơi. Đều không sao chứ. Tại sau khi Lý Thất Dạ bọn hắn trở về, Lĩnh Nam Huân Hầu tiến lên đón, gặp tất cả mọi người bình yên vô sự, xem ra song phương cũng không có động võ. Tốt, an tĩnh. Nghe được kêu loạn một mảnh, đại đô úy thượng đại nhân vốn là một bụng lửa giận không khỏi gầm lên giận dữ. Thanh âm của hắn dường như sấm sét nổ tung, đem rất nhiều tu sĩ cường giả lập tức chấn nhiếp rồi, không ít người bị giật mình kêu lên. Nhất thời, toàn bộ tràn diện đều an tĩnh lại, chỉ bất quá, tất cả mọi người cũng không phải là nhìn qua đại đô úy thượng đại nhân, mà là nhìn qua Lý Thất Dạ, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Lý Thất Dạ. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org